Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Lục Lâm Ngũ Đại Thiên Vương. Chân Long Chi Mệnh, Nam Tùy Lạc Châu An Dương thôn quê, có một tòa xa gần nghe tiếng núi lớn, đỉnh núi nguy nga hiểm trở, xuyên thẳng mây xanh, giống như là thần linh mấy cây ngón tay, từ đại địa bên trên mọc ra. Hô hô tương đương trên sườn núi đã là vân khí bão táp. Dọc theo chỗ dựa con đường hướng về dưới núi nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy che khuất bầu trời tầng mây. Núi này tên là núi Lục Lâm. Núi Lục Lâm trên có một tòa sơn trại, Thiên Vương trại, tại Nam Tùy Lạc Châu có thể nói là xa gần nghe tiếng. Lạc Châu vốn là nguyên đế đô Lạc Dương cổ địa. Bất quá từ khi Đại Tùy Thái Tổ lập Lạc Dương là đế đều về sau, liền đem thần đô Lạc Dương độc lập ra ngoài, mà rộng lớn Lạc Châu biến thành liên tiếp Lạc Châu một cái Đại Châu. Cái này núi Lục Lâm Thiên Vương trại chính là Lạc Châu trong chốn võ lâm xa gần nghe tiếng võ lâm một cỗ mấy thế lực lớn. Từ Diêm Phù đại địa sinh ra tu hành hệ thống đến nay, tiên võ giang hồ liền xuất hiện. Sau vương triều xuất hiện còn sớm, các triều đại đổi thay vương triều đế quân, cứ việc đều rõ ràng võ lâm người trong giang hồ có uy hiếp vương triều thống trị năng lực, nhưng lại hay là nhiều lần cấm không thôi. Dù sao tiên võ giang hồ phía sau, ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn, chính là năm đó giáng lâm Diêm Phù cái đám kia tam giáo thần thánh. Chính là bởi vì những thứ này thánh nhân đem siêu phàm võ nghệ cùng tiên pháp truyền vào nhân tộc, dẫn theo nhân tộc đuổi đi yêu ma, mới có bây giờ Diêm Phù nhân tộc duy ngã độc tôn cục diện. Sau đó cũng lưu lại tam giáo 10 nhà những thứ này cổ xưa nhất thế lực. Cho nên, tam giáo 10 nhà là giang hồ đầu nguồn, giang hồ võ lâm hiệp khách đẹp mắt, là các triều đại đổi thay đều cấm tiệt không được nhân tố. Tam Quốc, thời Xuân Thu, cho tới bây giờ Tùy Đường, riêng phần mình dù đều thiết lập nhằm vào giang hồ đặc biệt bộ môn, để mà giám sát giang hồ. Đường có phủ thiên sách, Tùy có khâm thiên giám, nhưng tiền đề nếu là một chút giang hồ thế lực đồng thời không có đi làm điều phi pháp sự tình, cũng không dưới núi gian dâm cướp bóc dân tài, giết người phóng hỏa. Chỉ là đem môn phái cùng sơn trại kinh doanh thành một mạch nhà mình địa bàn, diễn hóa thành một loại khác giang hồ môn phái lời nói. Những thứ này giám sát giang hồ bộ môn cũng tìm không thấy lý do trinh phạt. Núi Lục Lâm Thiên Vương trại chính là tại năm đó thời Xuân Thu trong loạn thế lập nghiệp. Trong loạn thế vốn cũng là làm cướp phú tế bần, thay trời hành đạo nghề lập nghiệp. Tại loạn thế bên trong, còn không có về sau như thế nghiêm quy minh cử, Thiên Vương trại sơ kỳ liền dùng cái này góp nhặt lớn như vậy gia nghiệp. Bất quá, những thứ này thổ phỉ đầu lĩnh cũng tự biết tại loại này trong loạn thế đầu, có thể an phận một phương, không bị loạn thế cuốn vào trong đó, cũng đã là vạn hạnh. Về phần khởi nghĩa tranh đoạt thiên hạ, liền càng là không có khả năng suy nghĩ lời nói vô căn cứ. Nhất là tại năm đó thời Xuân Thu binh thần lục khởi cùng Đại Đường lão chiến thần đá tính bất thế phong mang dưới, người đều có thể đoán được năm đó hai nước quét ngang cái khác tiểu quốc là tất nhiên sự tình. Bọn họ vốn là tại tùy triều cảnh nội, càng là không dám anh lúc ấy chính vào tuổi trẻ lục khởi phong mang. Tại trong loạn thế quật khởi góp nhặt một chút gia nghiệp, đợi đến Đại Tùy ổn định lại về sau, lập tức đem đoạt nhà kiếp bỏ sơn trại, đổi thành giang hồ môn phái, lắc mình biến hóa, từ thổ phỉ Lục Lâm cướp đường bên trong người, biến thành tiên võ giang hồ võ lâm tông sư. Diêm Phù vài vạn năm, các triều đại đổi thay trong giang hồ, lấy loại này bộ dáng lập nghiệp khai tông lập phái không phải số ít. Về sau Thiên Vương trại lại tại Nam Tùy 10 năm biến pháp quá trình bên trong không dám làm loạn. Thẳng đến bây giờ, trên đường núi, bàn đá xanh trải thành một đầu lên núi con đường. Hai bên có đặc thù mỡ động vật son ngao thành đống lửa ngọn trì. Đến ban đêm liền sẽ thắp sáng. Đến lúc đó sẽ đem cả tòa núi sấn thác giống như là treo đầy đèn lồng. Cũng là nơi đây phong cảnh nhất tuyệt. Một cái áo bào xám đạo nhân đi tại trên thềm đá. Một bước một cái dấu chân. Hướng đỉnh núi mà đi. Hắn diện mạo bình thường. Trên trán lại tràn ngập một cỗ không tầm thường đạo ý. Rộng lượng tay áo phất phới ở giữa. Mang theo một cỗ khí kình. Phần phật mà động, đằng trước có một cái màu vàng khăn trùm đầu bao lấy Phát Thiên Vương trại đầu mục. Cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Đạo gia, ngài đến cùng đến chúng ta núi Lục Lâm Thiên Vương trại. Có dặn dò gì à? Cái này vô danh đạo nhân là tại chân núi bị Tuần Sơn huynh đệ phát hiện. Cất bước liền hướng trên núi đi. Bọn họ phát hiện về sau. Tự nhiên biến sắc. Muốn bàn thanh lai lịch hư thực, kết quả còn không có đến người ta trước người. Đất bằng một tiếng sét, chấn động đến đại địa đều lung lay mấy cái. Nguyên lai là đạo nhân kia chỉ nhẹ nhàng dậm chân, đại địa liền sụp đổ 4-5 trượng. Lúc ấy bụi mù bay lên, nhìn thấy một màn kia nhỏ đầu mục cùng chư vị Tuần Sơn huynh đệ. Lúc này không dám vọng động, dọa đến chân đều co giật. Vạn hạnh đạo nhân chỉ nghĩ muốn lên núi, vừa rồi xuất thủ cũng chỉ là uy hiếp, không có thương tổn cùng bọn họ bao nhiêu huynh đệ. Kết quả là, hắn vị này nhỏ đầu mục liền chỉ có thể vì đó dẫn đường. Âm thầm đối với các huynh đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Gọi trên núi 5 vị thiên vương chuẩn bị sẵn sàng, đạo nhân này sợ không phải dưới núi trong chốn võ lâm tông sư. Mà là những cái kia đi tới đi lui trên núi thần tiên. Đối với đằng trước nhỏ đầu mục cẩn thận thăm dò. Áo xám đạo nhân chỉ là mặt treo khó lường dáng tươi cười. Không nói không phát. Càng thêm thần bí. Núi Lục Lâm trên đỉnh. Thiên Vương trại 5 vị hảo hán. Đã nhanh nhanh tập hợp đủ. Riêng phần mình cầm đủ binh khí. Tại cửa trại trận địa sẵn sàng. 5 người này cao thấp mập ốm không đồng nhất, chính là núi Lục Lâm Thiên Vương trại 5 vị trại chủ. Từ tuổi tác lớn nhỏ sắp xếp số ghế, được vinh dự Lục Lâm Ngũ Đại Thiên Vương. Cái này Ngũ Đại Thiên Vương từng cái huyết khí như biển, tràn ngập hung thần ác sát khí tức. Ngay tại năm song hoặc lạnh lùng, trầm tĩnh, ngạc nhiên con ngươi nhìn chăm chú, lên núi trên đường. Hai cái thân ảnh dần dần ánh vào bọn họ trong con mắt. 5 vị núi Lục Lâm Thiên Vương còn chưa nói chuyện. Cái kia áo bào xám đạo nhân cũng đã ẩn ẩn mang chút màu vàng đồng bên trong hiện hiện tinh quang. Vẫn vỗ tay, lớn tiếng tán quát. Tốt, tốt, tốt. Không hổ là bần đạo muốn tìm 5 vị thiên mệnh chi nhân. Vẻn vẹn xem 5 vị tướng mạo, cũng đã là khác hẳn với thường nhân. Sáng chói nổi bật, riêng phần mình trên trán, vương khí, đem khí, xoáy khí, khí thế hung ác, sát khí tràn ngập, tốt một cái núi Lục Lâm Ngũ Thiên Vương. Tại vô danh đạo nhân u màu vàng ánh mắt nhìn chăm chú. Trước mặt 5 người, đại trại chủ thân cao 8 thước, thân thể hùng tráng, tay cầm một thanh trùng thiên sóc, một thân uy nghi cái thế. Nhất là một thân quyền ý càng là xích luyện như ngục. Nhưng càng làm cho vô danh đạo nhân xem trọng là hắn mệnh cung bên trong cái kia đạo màu đen hung tướng khí vận. Loại này hiếm thấy binh ra khí số, như đặt ở xa trường bên trên, chính là 1000 người chớ địch đại tướng. Bây giờ Nam Bắc tùy đường 2 nước, xa trường bên trên xuất sắc đại tướng, hết thảy 18 người. Cái này Thiên Vương Sơn đại trại chủ, dù quyết định nhưng không pháp cùng từ thời xuân thu tới tùy đường lão một đời nhiệm vụ đá tĩnh. Lục Khởi, An Như Sơn bọn người so sánh, nhưng nếu là đặt ở 30-40 tuổi tráng niên tướng lĩnh bên trong, sợ là cũng không hư kém tùy đường bất luận một vị nào đại tướng. Lúc này mới chỉ là vị này đại trại chủ, Tại Vô Danh đạo nhân trong mắt, núi Lục Lâm năm vị trại chủ, không một người là tầm thường tướng mệnh. Đại trại chủ có được sa trường bên trên tuyệt thế đại tướng mệnh cách. Nhị trại chủ không chỉ có không kém cỏi, ngược lại vẫn còn thắng chi. Mặc dù mặt như sáp ong, nhưng bằng rộng chiều dài cánh tay, lông mày giống như lợi kiếm, mắt như lãng tinh, trên đầu có tầng tầng sát khí trùng trùng điệp điệp, lại quang minh lẫm liệt. 3, 4, ngũ trại chủ, tất cả cũng có khác biệt phong thái. Một cái làn da trắng nõn, diện mạo anh tuấn, nhưng nghiêm túc thận trọng, cả người hàn khí kinh người. Tay cầm một cây trường thương, giống như có thể chấn động rớt xuống vạn điểm sao trời. Một cái làn da ngăm đen, hình dạng chất phác, lại là một thân huyết khí kinh thiên động địa. Vì ngũ đại thiên vương bên trong một vị duy nhất đại tông sư. Mệnh cung bên trong ẩn ẩn có một đầu hắc hổ khí tượng chiếm cứ. Mấu chốt nhất chính là người cuối cùng, vị này mập mạp non nớt. Thân cao thấp nhất, nhưng một thân thịt mỡ, lại cho người ta một loại bạo tạc lực lượng cảm giác. Lúc này béo trại chủ trừng trong mắt nhìn về phía Vô Danh đạo nhân. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn chằm chằm ta Lão Trình lâu như vậy, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vô Danh đạo nhân mỉm cười nhìn chăm chú béo trại chủ lâu nhất. Đương nhiên, là đang nhìn một vị nhân thế chân long a. Một câu kinh người, tựa như đất bằng tiếng sấm. Thiên vương chạy ngũ đại thiên vương trong chớp nhoáng này, đồng thời đầu bốc lên khí lạnh, tâm can rung động riêng phần mình trực nhảy. Vô Danh đạo nhân lại là thần bí ý cười không giảm. Diêm phù khí vận bốn đi, chảy vào giang hồ, không biết thúc đẩy sinh trưởng ra bao nhiêu dã long dã cầu. Sửa mệnh cách của bọn họ. Những thứ này dã long, bây giờ toàn rơi vào cỏ hoang ở giữa. Nhà hắn đại nhân Nam Cương tính toán thất sách, dưới mắt đem nghênh đón tất cả đại tiên nhân sau đó thanh toán điều tra. Không thể tại Diêm Phù xuất hiện, bất quá, lại tại trước khi đi. Trước cái khác tiên nhân một tay, tìm được núi Lục Lâm bên trong một đầu dã long. Đạo nhân, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Cái kia anh Tuấn người trẻ tuổi mặc áo trắng lạnh lùng nói. Bần đạo Hoàng Đình chân nhân, áo xám đạo nhân mỉm cười, nhìn về phía trước mặt cái này năm cái thế mãnh nhân. Ý cười lập lòe, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?